Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1118, khứ vu tổn tinh. Làm sao, ngươi đã lợi hại đến, không cần thần vương lĩnh vực cũng có thể đánh bại của ta bước sao? Lúc này Diệp Viễn mặc dù tế xuất Chu Tà thần kiếm, thế nhưng cũng chưa hề dùng tới thần vương lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Đông càng là trào phúng không thôi. Nếu như chỉ là nhằm vào Diệp Viễn, Triệu Linh Đông có đủ nắm chặt đánh chết hắn. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên ở trước mặt mình giả thần giả quỷ. Quả thực nực cười vô cùng. Diệp Viễn nhìn hắn, thản nhiên nói, giết ngươi là đủ. Triệu Linh Đông vừa nghe, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lên tiếng cười như điên nói, cơ tiểu tử, ta biết phía sau ngươi có chỗ cậy vào, thế nhưng nếu như ngươi cho rằng cầm một thanh thần khí liền muốn giết ta, ta chỉ có thể nói, cuồng vọng vô tri. Diệp Viễn vẻ mặt lạnh nhạt nói, dùng ra ngươi một kích mạnh nhất, bằng không, ngươi không có cơ hội. Triệu Linh Đông mỉm cười nói, ngươi đây là đang đùa ta chơi à? Chỉ bằng ngươi, tốt, đã ngươi muốn nhìn một chút ta một kích mạnh nhất, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Ngao Thiên, đang khi nói chuyện, Triệu Linh Đông trực tiếp biến thành một cái đại cầu. Ngay sau đó, hắn thần vương lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Bất quá, cùng quá khứ khác biệt là, Ngao Thiên thần khuyển trực tiếp chui vào Triệu Linh Đông thần vương lĩnh vực bên trong. Ghé vào hắn sau lưng đeo. Một màn này hiển nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Linh Đông thần vương lĩnh vực tăng vọt gần trăm trượng. Cái này một người một chó thần vương lĩnh vực lại có thể trồng lên cái này một sấp thêm. Triệu Linh Đông thần vương lĩnh vực lập tức mở rộng đến hơn 250 trượng, uy năng tăng nhiều. Đối với hư huyền cường giả mà nói, một hơi thở tăng vọt 100 trượng thần vương lĩnh vực, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cơ tiểu tử, chịu chết đi, cuồng phong tuyệt vực. Triệu Linh Đông vẻ mặt vẻ dữ tợn, thế nhưng mảnh này thiên địa ở giữa, phảng phất hóa thân trở thành phong hải dương, vô số phong nhận như từng thanh tiểu đao mảnh nhỏ. Hầu như đem không gian thiết cát thành vô số mảnh nhỏ. Hư huyền cường giả cường đại, vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Trái lại Diệp Viễn, cầm kiếm mà đứng, đúng là chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất đối cường đại Triệu Linh Đông làm như không thấy. Trong chớp mắt, Triệu Linh Đông cuồng phong tuyệt vực liền đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Gặp Diệp Viễn không hề chống cự tiến nhập hắn thần vương lĩnh vực, Triệu Linh Đông khóe miệng hiện lên lau một cái trào phúng thần sắc. Diệp Viễn Chu Tà kiếm, Triệu Linh Đông đã sớm lĩnh giáo qua. Mặc dù có thể đối Diệp Viễn thần vương lĩnh vực có bổ trợ tác dụng, thế nhưng dùng để đối phó hắn còn quá non. Riêng là hiện tại hay là tại hắn cùng Ngao Thiên thần vương lĩnh vực trồng lên thời điểm, hai người bọn họ tâm thần hợp nhất, không chỉ có riêng là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Diệp Viễn dạng này hành vi, không thể nghi ngờ là đang làm chết. Nhưng mà rất nhanh, Triệu Linh Đông vẻ trào phúng liền cứng ở trên mặt, bởi vì hắn tại chính mình thần vương lĩnh vực bên trong, căn bản tìm không được Diệp Viễn hình bóng. Diệp Viễn căn bản cũng không có dùng thần vương lĩnh vực cùng hắn đối kháng. Ngươi ở đây tìm ta sao? Diệp Viễn thanh âm sau lưng Triệu Linh Đông chậm rãi vang lên, nhưng là để cho hắn choáng váng. Trong lòng hắn cả kinh, vội vã hồi quay đầu lại, không khỏi quá sợ hãi. Dung nhập thiên địa, không có khả năng. Ngươi dung nhập thiên địa, ta không có khả năng bắt không đến. Lẽ nào ngươi lại đột phá? Triệu Linh Đông gặp quỷ nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt khó tin, tâm cảnh đột phá thật quá khó khăn. Nhưng là Diệp Viễn đột phá, làm sao cùng uống nước ăn? Diệp Viễn cười nói, không sai, ta thiên nhân hợp nhất, đã đến viên mãn cảnh. Mặt khác, ta tại kiếm ý phía trên có chỗ lĩnh ngộ. Một kiếm này, ngươi, tiếp hào, dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn tầng thứ nhất, kiếm ý thông thần. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn trở tay vẩy một cái. Chu Tà thần kiếm đột nhiên thần uy nổi dậy. Trong chớp nhoáng này, Chu Tà thần kiếm phảng phất sống lại. Rất có một phen ban đầu ở vạn cổ dược viên vừa mới khi xuất hiện trên đời phong phạm. Rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng lại như là cùng thần phủ phủ xuống. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Đông sắc mặt đại biến. Diệp Viễn trên tay rõ ràng còn là cái kia thanh Chu Tà kiếm. Nhưng là vì sao vài ngày không thấy, phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Trước đây Chu Tà kiếm mặc dù lợi hại, nhưng bất quá là một thanh sắc bén một ít thần binh lợi khí. Nhưng là bây giờ, thanh kiếm này dường như biến thành một cái tuyệt đại cao thủ. Nó chỉ là kiếm ý hóa thân. Hưu, giờ khắc này, Diệp Viễn phảng phất cùng trừ tà nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm trực tiếp đâm vào cuồng phong tuyệt vực phía trên. Oanh, nguyên bản xung quanh thỏa đáng cuồng phong tuyệt vực, trong nháy mắt này biến thành hình chứng, trực tiếp bị cự lực đập biến hình. Nét chữ cứng cáp, cuồng bạo kiếm ý, trực tiếp xuyên thấu thần vương lĩnh vực, tàn sát bừa bãi toàn bộ không gian. Phốp, Triệu Linh Đông phảng phất bị cự lực đập trúng, trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Chu Tà thần kiếm kiếm ý trực tiếp xuyên thấu thần vương lĩnh vực, giết tại Triệu Linh Đông trên người. Diệp Viễn chiêu thức ấy nhưng là tứ lạc bạt thiên cân. Chu Tà thần kiếm kiếm ý là đã khắc ghi bên trong. Diệp Viễn lấy dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn thôi động, trực tiếp đem thuộc về thần đạo kiếm ý thôi phát đi ra. Thần khí chân chính chỗ cường đại đang ở nơi này. Lúc này Diệp Viễn phảng phất kiếm thần hàng thế, đứng lơ lửng trên không. Cỗ khí thế kia thật là ngạo thị thiên hạ. Khứ vu tồn tinh, thiên ly tiền bối không gạt ta ta. 10 chim trong rừng không bằng một chim trong tay. Xem ra trước đó ta ngược lại là lâm vào ngã rẽ. Diệp Viễn rất có cảm khái nói. Triệu Linh Đông cùng Ngao Thiên ở giữa không trung cuồn cuộn nghìn trượng xa, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hắn không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt khó tin. Diệp Viễn thôi phát thần đạo kiếm ý đã là trọng thương hắn phế phủ. Triệu Linh Đông căn bản là không có cách lý giải. Diệp Viễn căn bản liền thần vương lĩnh vực cũng không có thôi động, cũng đã hoàn bại hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi đến lĩnh ngộ cái gì? Triệu Linh Đông không cam lòng nói. Diệp Viễn thủ đoạn, căn bản phá vỡ bình thường hư huyền cường giả nhận thức. Tại bây giờ thần vực, có thể đối phó thần vương lĩnh vực, chỉ có thần vương lĩnh vực. Nhưng là Diệp Viễn, cũng không có phát động thần vương lĩnh vực. Diệp Viễn thương hại liếc hắn một cái, thản nhiên nói, kiếm đại đạo. Chú ý là thuần túy cùng ngây thơ. Lĩnh vực chi lực tuy mạnh, thế nhưng tại bây giờ mảnh này thiên địa phía dưới, nhưng là một cái dị dạng tồn tại. Thôi, ngươi không xứng cùng ta ngồi mà nói xuông, trước tiễn ngươi lên đường. Diệp Viễn thần sắc cứng lại, cái kia cổ đáng sợ thần đạo pháp tắc lần nữa phát động. Triệu Linh Đông ánh mắt chút ngưng, muốn làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Thuộc về thần đạo kiếm ý, trực tiếp nghiền ép lên tới. Phốc suy, dễ như trở bàn tay một kiếm, nỏ mạnh hết đà. Triệu Linh Đông căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà để cho Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn là, một kiếm này xuyên thấu, cũng không phải là Triệu Linh Đông, mà là hắn linh thú, Ngao Thiên thần khuyển. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Ngao Thiên thần khuyển thân hình khẽ động, nhưng là trực tiếp ngăn ở Triệu Linh Đông trước người. Một kiếm này không hề ngoài ý muốn xuyên thấu nó. Ngao ô, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Cuồng bạo kiếm ý, trực tiếp phá hủy Ngao Thiên tất cả sinh cơ. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Chu Tà Thần kiếm kiếm ý chưa thỏa mãn, như chuỗi đường hồ lô, xuyên thấu Triệu Linh Đông lồng ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.